Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 209, toàn diện phong tỏa. Người nhân tạo, vậy mà thật là nhân tạo người. Không sai, cứ việc Sở Dịch đã sớm đoán được, giống như là Vegapunk dạng này nhân vật thiên tài, không có khả năng tùy tiện thì tiến về Sabaody quần đảo. Tham dự hắn, Tula, cùng hải quân giao chiến. Nhất định là điều động một cái giống như là thế thân. Khôi lỗ một dạng, có thể thay thế chính mình ra hỏa tiến về nơi này thu thập hữu dụng tài liệu. Nhưng trơ mắt nhìn thấy, Vegapunk, thân thể hoàn toàn ở cực hạn lạnh lẽo phía dưới hóa thành tro tàn. Lộ ra bên trong dùng không hiểu kim loại cấu tạo mà thành cốt cách thời điểm. Sở Dịch vẫn như cũ là hơi có chút kinh ngạc, một là kinh ngạc Vegapunk người nhân tạo kỹ thuật, đúng là như thế thành thạo, hai chính là kinh ngạc Vegapunk dùng cho khống chế những người này tạo người thủ đoạn, lại là làm cho một cái nhân tạo người biến thành chính mình khôi lỗ. Thậm chí là nắm giữ hắn Vegapunk tư tưởng tại tác chiến. Cái này là linh hồn ảo diệu sao? Là Vegapunk đem chính mình linh hồn năng lượng đưa vào người nhân tạo trong thân thể. Giống là linh hồn nô bộc thủ đoạn đồng dạng, dùng cho thao túng chính mình người tạo người sao? Điểm ấy Sở Dịch thì không rõ ràng lắm, hắn chỉ là rõ ràng một chút. Vậy chính là có Vegapunk tại hải quân trong trận doanh mặt. Đừng nói là giết chết một cái Akainu, liền xem như đem Aokiji, Kizaru những thứ này tương lai hải quân đại tướng, cộng thêm Gap, Sengoku, Suru những hải quân này đỉnh phong chiến lực toàn bộ giải quyết hết. Hải quân uy hiếp cái kia tồn tại vẫn như cũ là tồn tại. Nguyên nhân cũng là hắn Vegapunk, hải tặc thế giới bên trong chính thức tại đỉnh phong, nắm giữ lấy dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật khoa học gia. Cho nên, làm Sở Dịch nhìn chằm chằm cái kia tại cực độ lạnh lẽo bên trong vẫn chưa hóa thành cho bụi sắt thép cốt cách, đã là thành công sử dụng phi lôi thần, nhị đoạn rời đi thời điểm. Song đồng hơi hơi thít chặt, bên trong tràn ngập kiêng kỵ thần sắc, Sở Dịch chính là âm thầm nghĩ phải chăng có thể nắm chặt một cái cơ hội. Để Vegapunk giống như là hắn giải quyết hết khoa học cuồng nhân địch mạc như thế. Vĩnh vĩnh viễn xa biến mất trên thế giới này. Ngay tại lúc Sở Dịch thần du chân trời, tự hỏi liên quan tới Vegapunk uy hiếp lúc, oanh, một cỗ đáng sợ khí tức, đột nhiên từ đằng xa tiếp cận đến Sở Dịch trước mặt. Ngay sau đó, chờ Sở Dịch lấy lại tinh thần, hơi có vẻ hoảng hốt ánh mắt nhìn thẳng phía trước thời điểm. Hắn liền gặp Gap cái kia bao phủ tại Busosoku Haki. Haki vũ trang, bên trong quyền đầu, nương theo lấy cái kia tiếng oanh minh âm rơi vào bụng mình. Phốc, đỏ thấm máu tươi, theo Sở Dịch khóe miệng phun ra. Tuy nhiên Sở Dịch, phi lôi thần, nhị đoạn sử dụng đủ kịp thời. Không đợi Gap một quyền kia lực lượng hoàn toàn bạo phát, hắn chính là thuận lợi theo Sengoku, Gap trước mặt rút lui rơi. Spanyol phổ một quyền kia uy thế vẫn là thương tới Sở Dịch. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Gap nén giận nhất quyền đến cùng có nhiều đáng sợ. Nếu là Gap một quyền kia uy thế hoàn toàn nghiêng về tại Sở Dịch trên thân lời nói, cái kia Sở Dịch còn thật có khả năng nằm tại chỗ này. Đương nhiên, nếu như vậy sự tình là không thể nào phát sinh, tựa như là Gap hối hận một dạng, nhìn chằm chằm trên nắm tay lưu lại máu tươi sững sờ vài giây đồng hồ thời gian. Cảm thụ lấy Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bên trong sớm thì mất đi Sở Dịch khí tức, ngu ngơ rất lâu Gap bỗng nhiên thật sâu hút khẩu khí. Quay đầu chính là áy náy hướng về phía Sengoku nói ra. Sengoku, ta nghĩ ta không thích hợp ở tiền tuyến, tối thiểu nhất, về sau có Tula tại địa phương. Không thích hợp ta xuất hiện, không có quá nhiều an ủi Gap. Sengoku chỉ là nói đúng sự thật nói ra. Gap, người cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút, Thuận liền mang theo Smoker, Lucci cùng rời đi nơi này. Bọn họ đều là chúng ta hải quân tương lai hy vọng. Ta không muốn bởi vì một cái tu la, dẫn đến chúng ta mất đi hai cái rất có tiềm lực tiểu gia hỏa. Đến mức Sabaody quần đảo bên này sự tình, thì giao cho ta cùng Suru đến xử lý tốt. Tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi dự bị kế hoạch làm thật xinh đẹp. Bắt tu la nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Nói xong, Sengoku liếc mắt bao khỏa tại băng xương bên trong. Nguyên bản thuộc về Vegapunk tinh thép, cốt cách nheo cặp mắt lại. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, lựa chọn từ bỏ đem Vegapunk dùng cho chế tạo người nhân tạo trọng yếu tài liệu mang về. Sengoku là sợ, hắn là sợ sở dịch vẫn có phục bút không có sử dụng. Chỉ cần hắn tới gần cỗ kia tinh thép, cốt cách lời nói, liền có khả năng bên trong sở dịch mai phục. Gap cũng là như thế. Sở dịch nhiều lần sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn đem khống chế lại. Khả năng lúc trước Gap là điểm nộ khí bạo dạp, có thể cái gì đều mặc kệ tiến đến tập kích sở dịch. Nhưng hoảng sợ hạt giống gieo xuống, không phải dễ dàng như vậy tốt nhổ, càng có thể là mọc dễ nảy mầm. Chỉ cần một ngày không giải quyết hết linh hồn nô bộc vấn đề, hắn Gap nhất định là không thể xuất hiện tại cùng sở dịch giao phong chiến trường bên trong. Hoặc là nói chỉ cần linh hồn nô bộc thủ đoạn có một ngày tồn tại, cái kia tu la hiện thân địa phương, hắn, anh hùng, Gap liền cần nhượng bộ lui binh. Cùng lúc đó, sử dụng phi lôi thần, nhị đoạn rút lui sở dịch. Lúc này đã là trở về đến Saki quầy rượu, nơi đó là sở dịch muốn cùng Mihawk, Tiger bọn người tụ hợp địa phương, mà sở dịch vừa mới về tới đây thời điểm. Không cần nhiều lời, Saki trong quán rượu thật sự là náo nhiệt đây, giống như là sát thiên, đoàn hải tặc, người cá thuyền viên đoàn. Bọn họ đang dùng Saki trong quán rượu chữa bệnh đồ dùng, lẫn nhau trị liệu giống như là ngẫu nhiên Tiger, Jinbei hai cái cao lớn thô kệch ra hỏa, còn muốn tiến lên vì bọn họ băng bó vết thương, lại như là Mihawk, bình thường ưa thích ngẩn người. Vô cùng không đáng tin cậy hắn, lúc này thời điểm cũng là không có nhàn rỗi, thì liền sở dịch đều không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Saki quầy rượu chung quanh đúng là thêm ra có chút ít nạn dân đến. Vì những thứ này nạn dân phân phát thực vật, ngăn lại bọn họ bởi vì tranh đoạt thực vật náo lên mâu thuẫn. Đây chính là Mihawk công tác. Cũng là bởi vì tất cả mọi người có chuyện phải xử lý a. Sở dịch vừa trở lại Saki quầy rượu thời điểm, vô luận là Tiger, Jinbei, cũng hoặc là Mihawk, đều chỉ là vội vàng cùng sở dịch lên tiếng chào hỏi mà thôi. Cũng không có chú ý tới sở dịch sắc mặt vô cùng trắng xám. Quả thực là như là giấy trắng đồng dạng, cho nên không có cách nào rồi. Hiện tại không có người có thể chiếu cố chính mình, vậy liền chính mình chiếu cố chính mình thôi. Đi vào Saki trong quán rượu, tùy ý tìm một cái an tĩnh gian phòng, yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát một chút chính mình thân thể tình huống. Phát hiện trừ Gap trước khi chia tay quyền kia, hơi chút để hắn thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài, là thuộc linh hồn năng lượng khô kiệt, cần phải thật tốt khôi phục một chút. Nương tựa theo mạnh mẽ thân thể tố chất, cộng thêm linh hồn năng lượng đi vào lần thứ hai, chất biến tạo nghệ. Muốn hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, có thể là cần chỉnh một chút một ngày nghỉ ngơi. Tiền đề vẫn là muốn hoàn toàn buông lỏng chỉnh đốn, không có thể tham dự tác chiến loại kia chỉnh đốn. Làm đến sở dịch không khỏi có chút bực bội, trọng yếu như vậy thời khắc bên trong, muốn có một ngày buông lỏng thời gian căn bản là không thể nào. Hiện tại ta lại không thể dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoặc là hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát Sabaody quần đảo tình huống. Làm thật là có chút không ổn đâu. hơi nhíu lên song mi. Cần tĩnh dưỡng Sở Dịch tự nhiên là rất không coi trọng tương lai chiến cục. Bởi vì hắn luôn cảm giác hải quân vẫn có rất nhiều thẻ đánh bạc không có sử dụng. Mà sự thật đâu, thì cùng Sở Dịch muốn một dạng. Làm Sở Dịch vì khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực, bắt đầu chuẩn bị tiến vào hưu dưỡng kỳ, nói ít muốn đem khô kiệt linh hồn năng lượng tận khả năng khôi phục thêm một số lúc nguyên bản tại. Phía xa Marineford Zuru, rõ ràng là ngồi chính mình hải quân chiến hạm, xuất lĩnh lấy vô số hải quân tinh nhuệ đem Sabaody quần đảo toàn diện phong tỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.